Chương 756, Nguyên phối 4. Cao Mẫu ngẩn ra, lập tức cười mở, ngươi liền mê cười, loại chuyện này cũng không thể nói bậy. Nàng vô vô Phương Niệm xảo tay, cười tủm tỉm nói, Bình Thê, ta lại nhiều một cái nhi tức phụ, quyết định như vậy đi. Dư quang phiết đến nhi tức phụ cũng không có ngăn cản, Cao Mẫu cảm thấy bưng lỏng, cười nói, về sau các ngươi cần phải hảo hảo ở chung, đa số ta Cao gia khai chi tán diệp. Phương Niệm xảo ngượng ngùng túi đầu. Sở Vân Lê mở ra cái khắc mắt. Cao Mẫu thấy nhi tức phụ không nên, kêu, trước nương Sở Vân Lê quay đầu nghi hoặc mà nhìn nàng. Nàng bộ dáng này, rơi vào Cao Mẫu mắt bên trong chính là giả ngu, thật có chút sự tình là không thể lừa gạt, tỉ như thê thiếp chi gian ở chung, thế nào cũng phải từ nàng nghiêm túc đáp ứng, về sau lại nháo, cũng là nàng không phải. Cao Mẫu sắc mặt thận trọng, ta nói, về sau hai người các ngươi phải thật tốt ở chung. Sở Vân Lê nhìn một chút ngượng ngùng Phương Niệm xảo, cái này sợ là có chút gian nan. Cao Mẫu tức giận không vui, Niệm xảo xác thực đối với Minh Triệt có ân cứu mạng, nàng đem người cứu trở về, cho các ngươi mẫu tử ba người cũng là có ân. Sự tình đã như thế, nàng một cái cô nương ra nếu là không vào Cao phủ, chẳng lẽ ngươi muốn buộc nàng đi chê tờ sao vào không vào Cao phủ, không phải ta quyết định. Vẫn là câu nói kia, ngài muốn thật yêu thích người nhi tức phụ này, mời cưới đều được. Sở Vân Lê nhìn ngoài cửa sổ, nơi nào, Cao Minh Triệt chính mang theo hai cái đệ đệ vào cửa. Cao Mẫu nghi hoặc. Cao phụ theo phòng bên trong ra tới, Cao mày nói, vừa sáng sớm cãi nhau, các ngươi tại nói cái gì? Cao Mẫu đè ép nộ khí, đem chuyện nói một lần, cuối cùng nói, ta làm nàng hảo hảo ở chung, này có lỗi gì không tồi. Cao phụ vớt dâu tử, trước nương, việc này ủy khuất ngươi, nhưng việc đã đến nước này, cũng là trời xui đất khiến, về sau Minh Triệt chắc chắn xử lý sự việc công bằng, sẽ không ủy khuất ngươi. Xử lý sự việc công bằng là trước nương đại bút đồ cưới, Cao gia càng ngày càng giàu, kết quả là lại muốn cùng một cái không biết chỗ nào xuất hiện nữ nhân xử lý sự việc công bằng. Sở Vân Lê đều phải khí cười, trùng hợp lúc này huynh đệ ba người đi và ho thỉnh an. Nàng mỉm cười, nói, vừa vặn tất cả mọi người tại, ta có mấy lời muốn nói. Xác thực nên nói. Cao Minh Phương lập tức nói, đại ca bây giờ trở về, nhà bên trong sinh ý vẫn là giao cho đại ca cho thỏa đáng. Cao Minh Dục liên tục không ngừng đồng ý, đại tẩu, ngươi vẫn là tại nhà bên trong giúp chồng dạy con là được, nhớ tới những ngày này bị đè nén, hắn nhìn một chút Phương Niệm xảo, nhịn không được đâm một câu, về sau cùng tiểu tẩu tử hào hào ở chung. Một câu cuối cùng, hắn như vui đùa đồng dạng. Nếu là Sở Vân Lê tính toán, lại là nàng hẹp hỏi. Sở Vân Lê không để ý tới bọn họ, chỉ thấy Cao Minh Triệt, ngươi nhất định phải làm nàng vào cửa. Đương nhiên Cao Minh Triệt còn không có trả lời, Cao Mâu đã nói, chúng ta Cao gia có thể làm không ra vong ân phụ nghĩa sự tình tới. Cao Minh Triệt đồng ý, RUNG, nàng tại ta có ân ta không thể phụ bạc nàng. Sở Vân Lê gật đầu, ngược lại hoan thanh hỏi, ngươi còn nhớ ta không vốn cho rằng nàng muốn cự tuyệt làm Phương Niệm xảo vào cửa, không nghĩ tới nàng lại hỏi đến việc này. Cao Minh Triệt liền giật mình lúc sau, lắc đầu nói, ta mặc dù không nhớ rõ, nhưng chúng ta chi gian có hài tử, về sau ta sẽ chiếu cố các ngươi. Không nhớ rõ ta, ha ha ha ha. Sở Vân Lê cười to, năm đó ta nhả ra đáp ứng gả ngươi, là bởi vì giữa chúng ta tình nghĩa, bây giờ ngươi chuyện lúc trước tận quên, không nhớ rõ ta, không nhớ rõ hài tử, ta còn để lại làm cái gì ngươi liền ta đều không nhớ rõ, tự nhiên cu nở dê quên ngươi khi đó đối ta phát xuống lời thề. Nhưng ta chưa, ngươi nói đời này có ta làm bạn là đủ, sẽ không còn người khác, một đời một thế không nạp tiếp. Buồn cười ngươi cả đời chỉ có ngắn ngủi 13 năm. Nàng nói đến đây chút, khỏe mắt bất chi bất giác có nước mắt. Sở Vân Lê đưa tay một mạt, cảm thán nói, không đáng. Nàng dương mắt, nhìn về phía Cao Minh Triệt, ngày đó ngươi nói, nếu ngươi nạp tiếp, nguyện độc thân hòa ly. Ngày hôm nay chúng ta liền đem việc này hiểu rõ đi. Lời này vừa nói ra, phòng bên trong đám người hai mặt nhìn nhau. Cao Mẫu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi muốn hòa ly? Sở Vân Lê hỏi lại, La gia nữ kén rể như vậy nhiều, ta nguyện ý gả cho, đều bởi vì ta cùng Cao Minh Triệt chi gian tình ý, bây giờ tình ý không tại, hắn chỉ coi ta là người xa lạ, lại tuyển cái khác hồng nhan chi kỷ làm bạn, ta không hòa ly, chẳng lẽ còn muốn nhìn hai người bọn hắn tương thân tương ái? A hồ ngôn loạn ngữ Cao phụ trách mắng, việc này ta không đáp ứng. Sở Vân Lê chậm rãi nói, cha, việc này không cần đến ngươi đáp ứng. Nàng nhìn về phía Cao Minh Triệt, ngươi đây ngươi coi ta là người xa lạ, lại muốn lấy thân báo đáp báo ân cứu mạng. Hiện nay ta nguyện ý thành toàn các ngươi, để ngươi nghiêm túc báo ân. Dù sao, nạp ân nhân làm thiếp, kia cũng không gọi báo ân, đúng hay không thấy hắn trầm mặc. Sở Vân lên nửa thật nửa giả cười nói, ngươi sẽ không phải nghĩ muốn chụp xuống ta đồ cưới, cùng ngươi cha mẹ bình thường ý nghĩ á không thả nàng rời đi, chính là nhìn chúng nàng đồ cưới. Mặc dù đây là sự thật đi, nhưng như vậy bệ vệ nói ra tới, cu nở dê thật sự là khó nghe. Cao gia đám người sắc mặt rất khó coi. Phương Niệm Xảo sớm đã phát giác sự tình không ổn, thối lui đến xó xỉnh bên trong. Cao Mẫu lên tiếng, ngươi có hài tử, như thế nào không vì hài tử ngẫm lại đâu. Sở Vân Lê khoát khoát tay, chính là bởi vì bọn họ suy nghĩ, ta mới muốn hòa ly, ta không muốn để cho bọn họ có một cái đối với bọn họ không có chút nào thân tình, thậm chí còn muốn vì bọn họ sinh hạ thứ đệ thứ muội phụ thân hoang đường. Cao Phụ cả giận nói, ngươi ý tứ còn muốn mang theo bọn họ đi. Đương nhiên Sở Vân Lê một mặt không hiểu ra sao, ta không mang theo bọn họ đi, chẳng lẽ lưu lại cho mẹ kế cha tấn ta liền. Bọn họ có cái thứ cũng không nguyện ý, như thế nào để cho bọn họ có hậu nương. Đúng vào lúc này, bên ngoài tùy tùng tới báo, lao ra, La Tam gia đến. La Tam gia chính là La chức nương cha ruột, lúc này long hành hổ bộ mà đến, không giống cái thương nhân, cũng là cái võ phu. Vào cửa sau nhìn thấy Cao Minh Triệt, ngươi nhớ rõ ta sao? Cao Minh Triệt thiếu hụt ký ức, nhưng cu nở dê không nốc, nghe được người hầu xưng hô về sau, lập tức hành lễ, nhạc phụ. La Tam gia trên dưới đánh giá hắn, thấy hắn ánh mắt lạ lẫm, còn có đề phòng, lao tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, nếu không phải chức nương khăng khăng gả ngươi, ta mới sẽ không đáp ứng. Bây giờ ngươi quên vừa vặn, hôn sự này coi như thôi. Hắn nhìn về phía Cao gia lão lưỡng khẩu, ta mời nha môn sư gia cho các ngươi làm chứng viết hòa ly sách, viết xong sau sư gia mang về thuận tiện liền ghi lại trong danh sách, cũng đỡ phải vì vạch tới hôn thư đi một chuyến nữa. Cao Phụ Cao Mẫu thật sốt ruột, La chức nương người nhi tức phụ này mặc dù có chút tùy hứng, nhưng bọn hắn nhưng từ chưa nghĩ tới không muốn nàng, thân ra, việc này không thể coi thường, cần bàn bạc kỹ hơn. Cao Mẫu nhìn về phía xó xỉnh bên trong Phương Niệm Xảo, chức nương không vui nàng, ta đem nàng đưa tiện chính là, bảo đảm đưa đến xa xa, cả một đời cũng sẽ không đến nàng trước mặt tới. Phương Niệm Xảo thân thể lắc một cái, nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu quần cuộn mà rơi, chính ta đi. Ta vốn gì cũng chưa từng nghĩ tới muốn chia rẽ phu nhân cùng A Lãng, đã phu nhân cảm thấy ta trướng mắt, về sau ta đều sẽ không đi xuất hiện, ta lúc này đi. Nàng hướng phía cửa chạy chậm, đại khái là có chút mặc không quen tinh xảo quần áo, dưới chân mất tự do một cái, thẳng tắp hướng về Cao Minh Triệt bổ nhào qua. Đây thật là hiểu lầm, ngày hôm nay nếu thật hòa ly, về sau cuộc sống của nàng định sẽ không tốt hơn, nàng là thật muốn rời đi. Cao Minh Triệt đỡ lấy nàng. Có chút lo lắng, ngươi không sao chứ? Ngươi không cần rời đi, ta sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi. Phương Niệm Xảo ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa, đầy mắt đều là đau thương. La Tam gia thấy ghê răng, vung tay lên nói, đưa hay không đưa đi việc không liên quan đến chúng ta. Ta nữ nhi muốn hòa ly là bởi vì này nam nhân không nhớ rõ nàng, người đều không nhớ rõ, sao là cảm tình, hai đứa bé hắn cu nở dê không nhớ rõ, ngày sau bất công là nhất định. Này có thể so sánh nạp thiếp nghiêm trọng nhiều lắm. Hắn nhìn về phía bên cạnh một cái hơn 40 tuổi nho nhã trung niên nam tử, ngữ khí hòa hoãn, làm phiền ngài. Sư gia nâng bút liền viết, bất quá mấy hơi liền viết xuống 3 chương giấy, đồng ý làm chứng, phu thê hai người một chương, còn có một chương ta muốn dẫn đi nha môn lưu thực chất. Sở Vân Lê tiến lên đồng ý, sau đó nhìn về phía Cao Minh Triệt, ngươi không nhớ rõ ta. Nên thả ta tự do a, vẫn là ngươi muốn vì ta kia đại bút đồ cưới một hai phải lưu lại ta. Loại lời này nhất là chú tâm, nếu là chuyến đi, Cao gia thành người nào? Cao Mâu sốt ruột hoang mang rối loạn lại muốn nói, Cao Phụ cũng gấp, Cao Minh Triệt đã nói, xin lỗi. Hắn cầm qua kia mấy tờ giấy, nhanh chóng đồng ý La Tam gia cầm lấy, có chút hài lòng, cười ha hả nói, nếu như thế, vậy các ngươi nhanh lên dọn ra ngoài. Lúc trước các ngươi Cao gia láo chạch cùng hai cái cửa hàng nhỏ về các ngươi. Cao gia đám người, như thế nào biến thành như vậy? Cao Mẫu giọng the thế nói, không có khả năng, con ta vất vả nhiều năm, đem Cao gia làm được như vậy đại, như thế nào thuộc về các ngươi rồi? La Tam gia một mặt kinh ngạc, không nói đến hắn làm ăn tiền vốn là chức nương đồ cưới, Hữu An cùng Hữu Tư hai cái đều là huyết mạch của hắn đi. Chẳng lẽ hòa ly hắn cũng không phải là phụ thân? Về sau hai đứa bé hắn liền mặc kệ. Cao Mẫu lại muốn nói, La Tam gia đánh gãy nàng, hắn vì nhi nữ vất vả 10 năm, còn lại mấy chục năm kiếm đồ vật đều cùng Hữu An huynh muội không quan hệ, bọn họ là nguyên phối đích tử đích nữ chỉ cần những này, nói đến hay là chúng ta bị thua thiệt đâu. Việc này không cần bàn lại, quyết định như vậy đi. Hắn nhớ tới cái gì, lại nhìn về phía sư gia, làm phiền ngài đem đầu này cu nở dê thêm vào, liền nói này 13 năm Cao Minh triệt sở kiếm tiền vật để cho hai đứa bé, về sau hai đứa bé kết hôn sẽ không tìm hắn muốn bạc. Từ đó thanh toán xong hòa ly viết tốt, La Tam gia tự mình đi đưa sư gia. Cao Minh triệt nhìn về phía Sở Vân Lê, đột nhiên nói, ngươi luôn mồm cùng ta có vài chục năm tình cảm, nhưng ta xem ngươi hòa ly thơ ý điếm cũng không bi thường, cu nở dê không có chút nào tiếc hận chi ý, ngươi tình này ý, chỉ sợ cu nở dê hư giả cực kỳ quả nhiên, người này tinh khôn vô cùng. Sở Vân Lê cất kỹ hòa ly sách, chẳng lẽ muốn ta cãi lộn ngươi mới hài lòng?